Chương 113, chiến đấu kết thúc. Chương 113, chiến đấu kết thúc bị Lữ Trác lập tức ôm, vi vi mặt nhất thời hồng lợi hại hơn, tim đập QNZ bắt đầu gia tăng tốc độ. Tuy rằng trước QNZ không phải không bị Lữ Trác ôm lấy, nhưng này đa số là NaNZ chủ động muốn giao hảo Lữ Trác, đùa bỡn tâm kế. Nhưng là hiện tại, vừa nghĩ tới ôm người của mình, chính là chồng mình, NaNZ liền cả người bủn rủn vô lực. Lữ Trác nhìn NaNZ vậy có chút dáng vẻ chật vật, nhưng là không để ý chút nào, trực tiếp ngay khi NaNZ phấn trên môi hôn một cái, sau đó bữa cờ chân dừng lại, liền mang theo NaNZ đi tới bầu trời. Giờ khả cờ Na Y, sơ. Râu cổ đã cùng với bà rổ quẻ phòng công tác vừa đánh vừa lui, rốt cục tiến vào thủ đô ạ lù bạ nạ này trong. Tuy rằng trong thành chiến tranh bị Lữ Trác một cái đế hoàng sắc hạ kỳ trực tiếp chung kết rơi mất, thế nhưng bởi vì không hôn mê người lắc đắc không có mấy dáng vẻ, vì lẽ đó sơ. Râu cổ đại cũng không hề để ý, chỉ có điều nhưng là thẳng đến táng tế điện mà đi. Đồng thời, vì mấy người cũng một đường truy kích đến nơi này. Nhìn cả tòa trong thành ngã xuống không biết bao nhiêu người, bọn hắn liền hít vào một ngụm khí lạnh. Ở sổ mắt sắc, ngay lập tức sẽ nhìn thấy ôm vi vi, phiêu trên không trung Lữ Trác. Đây là ngươi làm ra sao ngươi đem bọn hắn đều giết ở sổ kinh hãi nói rằng. Lữ Trác mang theo vi vi bay đến, nói rằng, làm sao có khả năng, chỉ là nhượng bọn hắn tạm thời ngất đi mà thôi. Bất quá ke cờ âm ở đầu tổ chức bạ rổ quẹ cu nở dê tiến vào thành. Ngươi lợi hại như vậy. Tại sao không thuận lợi giải quyết đi bọn hắn á ở sộp nơm nớp lo sợ nhìn Lữ Trác. Vì nhưng là lập tức ngăn cản hắn, nói rằng, bởi vì đây là nhiệm vụ của chúng ta sơ. Râu cô đại, muốn do ta đến đánh đổ nhìn Phi, Lữ Trác gật đầu cười, xoay người rời đi. Cảm tạ, Lữ Trác Phi hướng về phía Lữ Trác nói tiếng cảm ơn, sau đó liền hướng về tổ chức bạ rổ quẹ mọi người phóng đi. Đồng thời, bọn hắn cu nở dê mỗi người có các đối thủ. Trong lúc nhất thời trong thành chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Lữ Trác liền như vậy ôm vi vi, trên không trung nhìn các nơi chiến đấu. Tuy rằng nhân vì chính mình can thiệp, sơ. Râu cổ đã cùng chém chém trái cây đặt bùn thực lực so với nguyên trong mạnh hơn nhiều. Bất quá vì cùng sổ rổ cũng tương tự so với nguyên trong mạnh hơn nhiều. Các nơi chiến đấu, rất nhanh sẽ kết thúc rơi mất. Chỉ có nhượng Lữ Trác cảm thấy hứng thú cũng chỉ có hai trận, một cái là sổ rổ chiến đấu. Một cái là phi chiến đấu. Nhìn sổ rổ liều mạng dáng vẻ, trên người vết thương đầy giấy, máu tươi tung tóe, vi vi trong lòng có chút không đành lòng, hướng về phía Lữ Trác nhẹ giọng nói, không thể giúp một chút bọn hắn sao. Lữ Trác lắc đầu, nói rằng, đây là con đường của bọn họ, nhất định phải do chính bọn hắn đến đi. Ngươi hãy chờ xem, bọn hắn đều sẽ không thua. Lữ Trác vừa dứt lời, phía dưới sổ rổ trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế, nhượng Lữ Trác lấy làm kinh hãi. Kiếm thế tuyệt đối không sai, đây là kiếm thế mới vừa đột phá kiếm hào sổ rổ, dĩ nhiên ngay lập tức sẽ ngưng tụ kiếm thế, chuyện này quả thật là mở móc như thế tồn tại A phía dưới, cảm thụ trong cơ thể mình hiện lên sức mạnh mới, cảm thụ kiếm không giống, sổ rổ hướng về phía Buns cười lạnh, một cái quỷ chém. Giang giác một tiếng, Buns này sắt thép thân thể liền trong nháy mắt bị chặt đứt lần này nhưng là trực tiếp bị thiết chết rồi một chiêu kiếm giết chết Buns, sổ rổ nhưng không có thu kiếm. Trái lại là nhìn về phía không trung Lữ Trác, trong mắt mang theo hừng hực chiến ý thấy thế, Lữ Trác khẽ mỉm cười, hướng về phía sổ rồ đưa tay ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, không trung tựa hồ bùng nổ ra nga nở va nở ánh kiếm, hướng về sổ rồ nghiền ép lên đi. Những cái kia ai nhờ kiếm nhanh đến mức cực hạn, nhượng sổ rồ liền thời gian phản ứng đều không có. Âm vô số tiếng nổ vang qua đi, trên mặt đất vung lên một trận nồng đậm bụi bặm. Vi Vi giật mình nhìn tình cảnh này, mặc dù biết Lữ Trác sẽ không giết sổ rổ, thế nhưng cũng bị uy lực này kinh sợ, này còn vẹn vẹn là Lữ Trác hai ngón tay mà thôi, nếu là Lữ Trác rút kiếm, đến cùng năng lực mạnh bao nhiêu liền ngay cả Lữ Trác chính mình, cũng không biết chính mình hiện tại mạnh bao nhiêu. Cùng Long một phen giao thủ, chỉ có thể cảm giác mình thực lực không đủ, hay là chỉ có cùng Hải Tệ Bệ ở đánh một trận, mới có thể chân chính nhượng Lữ Trác sảng khoái tràn trề đi. Phía dưới bụi bặm tàn đi, chỉ thấy sổ dầu ngồi trồm hôm trên mặt đất, kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể. Ngoại trừ dưới chân hắn bộ phận bên ngoài, xung quanh địa phương, gần giống như một tòa đao sơn trực tiếp lăn một vòng. Rộng mấy chục mét sâu sắc, bên trong có vô số vết kiếm. Quả nhiên, hay vẫn là kém rất xa sao bất quá, ta còn có thể trở nên càng mạnh hơn, nhất định năng lực vượt quá ngươi. Sổ dâu ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trác, sau đó nhảy ra hãm hại đi, rời khỏi nơi này. Theo sổ dâu nơi này chiến đấu kết thúc, phía bên kia chiến đấu cũng đã có hừng hực. Để cho tiện quan sát, Lữ Trác đã sớm đem táng tế điện nửa bộ đầu phân trực tiếp lột bỏ, nhượng vi vi công chúa oán giận hắn một lúc lâu. Học được hai đương cùng ba đương phi, đối mặt so với nguyên trong càng mạnh hơn một chu tờ sơ. Râu cô đại, đánh như trước không phải quá ung dung. Trên thực tế, nếu không có có sơ, râu cô đã sợ thủy nhược điểm, e sợ không có hạ kỳ người, ở sơ. Râu cô đã trước mặt chính là bị thuấn sát hàng. Bất quá, theo phỉ phẫn nộ giống to, rốt cục hay vẫn là miễn cương đem sơ. Râu cô đại đánh bay ra ngoài. Nhìn bị đánh bay sơ. Râu cô đại, vi vi trong mắt lóe ra một tia sự thù hận. Lữ Trác nhưng là thở dài một tiếng. Người này chết ở chỗ này liền khá là đáng tiếc. Tuy rằng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, bất quá xác thực là một nhân tài. Suy nghĩ một chút sau, Lữ Trác hay vẫn là tiếp được rơi xuống sơ. Râu cổ đại. Ngươi làm tại sao phải cứu hắn? Vi vi công chúa không nhịn được hỏi. Lữ Trác nhưng là thản nhiên nói, theo thế giới này bí mật bị sốc lên một góc, ta liền phát hiện, rất nhiều người tựa hồ cũng không nên chết đi, nói chuẩn xác pháp là, không nên vào lúc này chết đi. Lời nói này nói ra khỏi miệng, nhượng vi vi chấn động trong lòng, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ có cái gì đại sự muốn phát sinh sao sẽ là so với một cái vương quốc hủy diệt càng to lớn hơn sự tình sao? Lữ Trác nhưng là thở dài một tiếng, hắn tự nhận là hết thể đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhưng là hiện tại lại phát hiện, tựa hồ rất nhiều chuyện đều đã kinh thoát ly trường khống. Một khi trên đỉnh chiến tranh kết thúc, chính mình xốc lên thế giới chân chính bí mật, hay là chính là cuối cùng quyết chiến. Nhượng hắn cũng không cách nào trưởng khống to lớn nhất sự kiện đến. Bất quá những này hắn nhưng không có cùng Vi Vi nói, mang theo Vi Vi về đến vương cung sau đó, Lữ Trác liền lần thứ hai tìm Tơ Ý Cổ Dạ. Hai người đi tới một gian mật thất, liền Vi Vi công chúa đều không có đi tới nơi này. Cổ Dạ nghiêm nghị nhìn Lữ Trác, nói rằng, ta biết, QNZ chỉ có một chu tờ ta có thể nói cho ngươi, tựa hồ chúng ta tổ tiên, này 20 vương tộc quốc vương. Là bị cưỡng bức Lữ Trác trong mắt lộ ra vẻ giật mình, lần này lại đánh đổ hắn hết thể suy đoán. Chi tiết nhỏ phương diện ta hoàn toàn không biết, thế nhưng từ tổ tiên nơi đó lưu truyền tới nay, tựa hồ chính là điểm này. Hơn nữa thiên long người, tựa hồ căn bản là không phải tổ tiên đời sau, cùng trên người chúng ta lưu huyết, tựa hồ hoàn toàn khác nhau.